Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh làm cước bộ kỳ lê dừng lại. Hiện tại cô biết rõ cô đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Cố Mộ Bạch. Tôi cũng tin tưởng anh sẽ không thể nào rời bỏ được tôi. Quỳ Lê Lê tự tin ưỡn ngực rời đi. Cho đến khi ra khỏi cửa phòng, cô thở dài. Vừa rồi đối mặt Cố Mộ Bạch, tim cô như muốn bay ra ngoài vậy. Cô từ trước tới giờ vẫn luôn tự kiềm chế tình cảm của mình đối với anh, nhưng hiện tại cô đã thông suốt. Loại tình cảm giống như hồng thủy mãnh liệt ảo đến, thậm chí nó còn cuốn trôi đi lý trí trầm ổn, cuốn đi cả trái tim và thân thể cô. Nếu như muốn hỏi lý do vì sao cô yêu Cố Mộ Bạch, thì chuyện vừa gặp đã yêu không còn cách nào có thể giải thích rõ ràng. Cô vừa mới gặp đã yêu Cố Mộ Bạch, còn anh lần đầu nhìn thấy đã yêu Kiểu Vi. Nếu như bọn họ chưa từng gặp nhau, Cố Mộ Bạch có thể nào mà yêu cô không chứ? Chỉ là trên thế giới này lại không có chuyện nếu như. Quỳ Lily không cách nào khác phải tốn thêm nhiều công sức cho việc này. Mà cô đúng là ngoài ý muốn yêu phải Cố Mộ Bạch. Từ khi gặp anh, cô giống như bị rơi vào một hố sâu không đáy, không cách nào thoát ra. Cô có thể vì anh ấy mà làm mọi việc, mặc dù anh ta sẽ hận cô. Chị Quý. Chẳng biết từ lúc nào, tiểu trợ lý đi đến bên cạnh Quý Lily, nhỏ miệng nhắc nhở cô. Tổng giám đốc Cố kêu em nhắc chị, đã đến giờ đi họp. Quý Lily ngẩn ra, ngẩng đầu giữ vững tinh thần chống lại ánh mắt dò xét của Cố Mộ Bạch, sau đây yên lặng thu xếp tài liệu. Trong lòng cô đã quyết định, cô sẽ không bị ánh mắt lạnh như băng của Cố Mộ Bạch dọa lui. Cô sẽ làm Cố Mộ Bạch quên đi Kiều Vi. Cho dù anh không yêu cô sẽ không cho anh biết sự thật của chuyện này. Cô không muốn anh bị tổn thương. Đồng hồ chỉ qua 10 giờ, Cố Mộ Bạch đến muộn 5 phút. Quý Lily đi theo sau anh và tiến vào phòng họp. Trong phòng họp chỉ có 3 người. Người đứng trước mắt cô là chủ tịch Trần Sương Kiệt, bên cạnh là thư ký và con trai của ông. Sao mặt Trần Sương Kiệt có vẻ không tốt, ông luôn không thích những người đến muộn. Quý Lily thấy vậy tiến lên phía trước mặt ông, vội vàng giải thích. Xin lỗi chủ tịch Trần, bởi vì công việc của tôi xảy ra chút sai sót, làm tổng giám đốc Cố đến muộn, xin ngài tha lỗi. Nét mặt Cố Mộ Bạch có chút mất tự nhiên, anh nói theo. Tôi xin lỗi để ngài đợi lâu. Trần Sương Kiệt chưa lên tiếng, Trần Tân Lương ở phía sau lên tiếng hòa giải. Không có gì đáng ngại đâu, chúng tôi vừa đến. Chủ tịch Trần không có nhiều thời gian, hay chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Trần Dương kia không nghĩ con trai mình khách khí như vậy. Ông hứng thú nhìn phía ánh mắt thằng con trai hướng về phía Quý Lily, trong lòng có vài phần đùa cợt, cười một tiếng. Từ giờ đến nay, phụ nữ ở đâu cũng đều có mị lực rất lớn, anh hùng vẫn là luôn bị mỹ nhân mê hoặc. Trong lời nói của ông có chút mập mờ, cũng không truy xét mà tự mình hướng phía bàn hội nghị ngồi xuống. Chủ tịch Cố, bây giờ chúng ta bàn bạc về bước đầu tiên của dự án. Cố Mộ Bạch có chút thất thần, ngay cả Trần Sư Kiệt nói gì không rõ, có thể là do anh ngủ không đủ giấc. Ánh mắt kia của Trần Tân Lương nhìn phía Quý Lily, bất cứ người nào có thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Anh biết Trần Tân Lương, thế nhưng Quý Lily cùng anh ta khi nào quen biết chứ? Trước kia, khi cùng tập đoàn Trần Thị hợp tác, anh cũng thấy hai người đó cùng xuất hiện. Khuôn mặt Cố Mộ Bạch không đổi sắc, bên cạnh Trần Tân Lương lịch sự kéo ghế cho Quý Lily. Nhìn cô hôm nay thực xinh đẹp đấy. Xinh đẹp. Cố Mộ Bạch liếc nhìn cô toàn thân mặc cái váy màu hồng nhạt, rất bình thường, so với mấy bộ đồng phục đen trắng mà cô thường mặc thì đẹp hơn nhiều. Quý Lily mỉm cười gật đầu. Tối hôm qua thực sự cảm ơn anh đưa tôi về. Cố Mộ Bạch không nghĩ mình sẽ nghe lén họ nói chuyện, chỉ là thanh âm của họ luôn hướng đến lỗ tai của anh, ngay cả tâm tư bị lời nói của họ làm rối loạn. Tối hôm qua Trần Tân Lương đưa Quý Lily về, bọn họ là muốn qua lại với nhau à? Càng nghĩ vấn đề này, sắc mặt của Cố Mộ Bạch bỗng trở nên mù mịt. Trần Dư Kiệt nhìn thấy con trai mình đối với cô thư ký nhỏ này có tâm như vậy, vô cùng bất mãn. Bất quá ông chỉ ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện. Con trai, bây giờ đang trong thời gian làm việc. Trần Tân Lưu không phản bác, gật đầu. Chủ tịch Trần, tôi chỉ là không nén nổi tình cảm của mình. Quý Lily không để ý lời của hai người, chỉ là sắc mặt của Mộ Bạch có chút khó coi. Anh đang vì chuyện của Kiều Vi tức giận à? Cô thở dài một hơi. Bên kia Trần Dư Kiệt tự vạch áo cho người xem lưng. Bất quá những người trẻ tuổi bây giờ phải biết nắm bắt tình cảm của chính mình. Giống như chủ tịch Cố, việc lập gia đình, gây dựng sự nghiệp là việc không thể thiếu. Nghe nói cậu trước đây từng đính hôn, không biết lúc nào tôi có cơ hội để uống rượu mừng đây. Đến ngày đấy tôi đích thân mời ngài tham dự hôn lễ của tôi. Anh nhàn nhạt liếc nhìn Quý Lily. Tôi nay nhất định phải biết tung tích Kiều Vi từ trong miệng Quý Lily. Cuộc họp kéo dài đến 3 giờ. Trong thị trường thương nghiệp ngày nay, trước tiên phải tuyên truyền, để giai đoạn giữa đưa vào kinh doanh, cuối cùng là thời kỳ cuối của cuộc hợp tác. Mỗi một chi tiết đều phải được bàn bạc rõ ràng. Và những năm gần đây, kinh tế địa ốc thay đổi nhanh chóng, mỗi bước thực hiện kế hoạch đều đòi hỏi sự cẩn thận.